Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1865, Đại Thánh Tô Viêm. Mênh mông lôi hải nổ tung, thiên địa kịch liệt run rẩy. Khí tức của Tô Viêm tuyệt thế mạnh mẽ, tiết ra ngoài năng lượng thể, xung kích thập đại thiên vương đều nổ tung. Đây là bị Tô Viêm nhân thể gào thét khí tức bị toàn diện xé rách, nát tan hóa thành năng lượng mưa ánh sáng, rơi ở bên trong trời đất. Thập đại thiên vương nổ tung, đem Tô Viêm tôn lên càng huy hoàng cùng tuyệt đỉnh. Rốt cuộc hắn xé rách đại thánh gông xiềng, thân xác vượt cửa ải, phá vào đại thánh cảnh giới bên trong, cực hạn bên trong chiến đấu đột phá, tương đương dọa người. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên lấy tư thế này vượt qua được, đây chính là không thể ngăn cản thiên phạt, hắn chịu đựng được rồi. Quá khủng bố, ta vốn cho là hắn sẽ ngao thập đại thiên vương lôi hải bóng dáng tản đi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, vị này cuồng nhân đang huyết chiến bên trong cực hạn thiêu đốt. Thân thể máu thịt nhảy vào đại thánh lĩnh vực, trực tiếp đứt ra lôi hải. Độ kiếp xong xuôi, khó mà tin nổi, hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Loại này tiềm năng cũng quá vô địch rồi chứ. 18 vị đại thánh đáy mắt cùng thời gian dần hiện ra khí lạnh tận xương. Bọn họ đều là tiên tộc bồi dưỡng tử sĩ, đối tiên tộc trung thành tuyệt đối, được mệnh lệnh bắt buộc, trấn áp Tô Viêm mang về, như nếu không thể trực tiếp tự sát tạ tội. Tuy rằng 18 vị đại thánh từ trong lòng kính nể Tô Viêm, nhưng hiện tại không xuất thủ không được. Nếu như không thể giết rơi Tô Viêm, như vậy bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Mạnh mẽ người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất siêu tuyệt, rất siêu tuyệt. Tương lai tiên giới mạnh nhất bá chủ sẽ có ngươi một cái ghế. Tiên ma chiến trường quân kỳ bên dưới cũng có ngươi. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên chọc tiên tộc, chúng ta đến đây chung kết ngươi, ngươi yên tâm sẽ làm ngươi chết thể diện một điểm. 18 vị đại thánh biểu hiện lạnh lẽo, một vị tiếp một vị đại thánh cường giả, mạnh mẽ kinh thế, bọn họ tổ hợp lại với nhau hình thành chấn thế năng lượng dòng lũ. Phảng phất một vị hoàng đạo cường giả bạo phát, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Mang theo tuyệt sát niềm tin của hắn, nổ tung lôi hải, tan vỡ thập đại thiên vương. Tô Viêm sừng sững ở vùng thế giới này ở trong, phong thái siêu tuyệt, hùng bá thiên hạ, đột nhiên đối mặt đại nguy cơ, đột nhiên đối mặt 18 vị đại thánh tuyệt sát thủ đoạn. Tô Viêm lù lù không sợ, cả người chảy xuôi đương đại vô địch niềm tin, khí thôn đại vũ trụ. A! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, thân thể máu thịt càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng hừng hực rồi. Nhiều như vậy tiên long tủy tan ra, tản mát ra năng lượng tinh hoa quá kinh thế, thúc đẩy Tô Viêm thân thể tỏa ra mênh mông tinh huyết. Vô biên thương khung đều hóa thành màu hoàng kim, đây là bị khí huyết trong cơ thể hắn bị che kín ở. Này hung uy qua bá đạo. So với 18 vị đại thánh khí thế còn muốn bá tuyệt. Tô Viêm đại thánh thân thể hừng hực sán lạn, hóa thành động không đáy nuốt lấy tiên long tủy lực lượng. Nhưng là đây căn bản không đủ, vô pháp đi thỏa mãn Tô Viêm cái thế tiềm năng. Lồng ngực của hắn đang phát sáng, đạo thiên thuật đang vận chuyển. Trong nháy mắt, rộng lớn cổ vũ trụ chiến trường, trí âm trí ám, vô tận sức mạnh to lớn tỏa ra, sau lưng của Tô Viêm như là dò ra đến một từng bàn tay lớn, thăm dò vũ trụ, đoạt thiên địa tạo hóa, mà kể cả nổ tung lôi hải, đều có đếm không hết chớp giật tinh hoa lăn xuống dưới đến. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, một người thôn phệ một cái cổ vũ trụ, đầy trời ánh trăng, ánh sao, năng lượng vũ trụ. Chớp giật tinh hoa, ngàn tỷ lớp phản phổ mà đến, xuyên qua đến thân thể của Tô Viêm ở trong. Tô Viêm như là hóa thành chống trời cột khổng lồ, óng ánh ngập trời, đều đang gợi ra Phong Vương tế đàn đang rung động, cấp bách muốn đối Tô Viêm Phong Vương. 18 vị đại thánh sợ hãi, đây là kinh văn gì? Tại sao biết tỏa ra loại này thôn phệ sức mạnh của vũ trụ tựa hồ khô héo, mà kể cả 18 vị đại thánh trong cơ thể thần lực có chút không bị khống chế tiết ra ngoài. Làm sao có khả năng? Bọn họ mất khống chế kêu to. Đây là cái gì sức mạnh to lớn? Đều muốn trộm lấy bọn họ đại thánh thần lực chi nguyên. Không nghi ngờ chút nào. Đại thánh trạng thái Tô Viêm. Đạo thiên thuật vận chuyển cấp độ cao cấp một đoạn. Đoạt thiên địa tạo hóa. Xuyên qua trong thân thể. Đòi lấy cần thiết gốc gác. Bổ sung tự thân. Cũng trong lúc đó. Tô Viêm nhân thể tỏa ra khí huyết càng dồi dào, ngàn tỷ sợi tỏa ra, vô biên thương vũ đều đang run rẩy, phảng phất toàn bộ cổ vũ trụ chiến trường đều tùy theo run rẩy lên rồi. Ầm ầm, hoàng kim khí huyết dâng trào bên trong cường thịnh, báo trước một vị sinh vật khủng bố ở tiến hóa, tỏa ra vô thượng sức mạnh chèn ép, quét ngang chiến trường thế giới. Trong nháy mắt, thiên địa mơ hồ, cổ vũ trụ dường như vỡ tan rồi. Pháp tướng này, 18 vị đại thánh có chút tuyệt vọng. Tô Viêm pháp tướng tựa hồ chật ních toàn bộ cổ vũ trụ. Đây là cái gì? Vật chất màu đen dành cho Tô Viêm cái thế tiềm năng bạo phát. Trong lúc ầm ầm thiêu đốt một đoạn, xuyên qua Tô Viêm trong toàn thân. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn khác nhau. Lỗ chân lông tiết ra ngoài khí huyết, náo động cổ vũ trụ chiến trường, đều muốn bao phủ đến một cái khác vũ trụ chiến trường. Gợi ra tứ hải đại dương nổ vang kinh thế hình ảnh. Dường như vô thượng chiến thần quân lâm thiên hạ, chiếu rọi chư thiên, hoàn toàn không nhìn ra Tô Viêm pháp tướng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Quá rộng lớn cùng mênh mông. Ép 18 vị đại thánh sắp không ngốc đầu lên được. Nhanh giết hắn. 18 vị đại thánh bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm đến cùng xé rách bao nhiêu cảnh giới cửa ải. Trong cơ thể đại thánh năng lượng bắt đầu từng tầng tăng vọt. Oanh, trong nháy mắt, thương khung tan vỡ. Hoàng kim thần quang ngập trời. Dương khí cuồn cuộn như đại dương đang sôi trào. Tô Viêm xương trán óng ánh hừng hực, chảy xuôi khí tức càng ngày càng cường thịnh, nguyên thần ở vượt cửa ải, xé rách đến đại thánh lĩnh vực, tương tự sương mù màu trắng dành cho tiềm năng của hắn cũng bốc cháy lên rồi. Ngươi là cái quái vật, mấy vị nguyên thần yếu kém đại thánh cường giả sợ hãi không gì sánh được. Bàn chân đều như nhũn ra, nguyên thần của bọn họ rừng rực gian nan. Như là bị giam ở trong tiên lô đổ nướng, muốn nổ tung, không có cách nào. Tô Viêm nguyên thần tiết ra ngoài tinh hoa vật chất quá dồi dào, đều muốn nát tan nguyên thần của bọn họ ánh sáng. Đại thánh đều rất khó đi chịu đựng, thân thể đều muốn thiêu đốt ra ngọn lửa hừng hực đi ra. Nóng rực gian nan, phá, Tô Viêm thét dài, nguyên thần vượt cửa ải, thu hoạch cái thế tiềm năng. Tỏa ra vô cùng dương khí, che đậy lên trời, 18 vị đại thánh run rẩy. Đây là một cái ra sao quái thai, mới vừa đột phá dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh như vậy chiến lực. Đây chính là cái thế thiên kiêu sao? Đáng sợ để bọn họ nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Thiên địa hoàn toàn thay đổi, khuất phục ở Tô Viêm dưới chân. Đen kịt đại địa run rẩy, thâm thúy thương khung lay động. Tô Viêm hung uy vô biên, ở khắp mọi nơi, khí tức chấn động chiến trường Phong Vương. Thiên địa này cũng dường như bị Tô Viêm chấp trưởng, bị hắn chấn áp, kể cả 18 vị đại thánh có chút không nhấc nổi đầu lên. Cuối cùng, Tô Viêm cuồng bá cấp độ, thức tỉnh mảnh này của vũ trụ, tỏa ra đầy trời sán lạn đại đạo trật tự, đang tiến hành áp chế Tô Viêm. Để phòng ngừa hắn hủy thiên diệt địa. Trưởng lão, trở về đường tựa hồ phát sinh một ít vấn đề lớn. Ngoại giới, không khí ngột ngạt, trầm trọng, Phong Vương Cường giả một vị tiếp một vị đi ra. Đại thánh chiến trường sinh ra trăm vị, thánh giả chiến trường cũng sinh ra trăm vị. Hiện nay, một cái biến số lớn nhất Tô Viêm, hiện tại còn không có đi ra. Có người đánh giá, Tô Viêm thấp nhất cũng là một vị chiến vương. Bất quá các thế lực lớn cường giả cao mày, không ủng hộ cách nói của bọn họ. Chủ yếu là Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, không có đi 10 đại chiến trường huyết chiến quá. Rốt cuộc các đời huy hoàng tuyệt đỉnh vương hầu, nhất định phải cần tàn sát có đủ nhiều hắc ám giới cường giả mới được. Chiến vương cần thiết công huân quá cao, Tô Viêm thật có thể làm được sao? Tiên hoàng quân đoàn đến rồi, một nhóm lớn cường giả dồn dập lộ ra nụ cười. Tô Viêm công huân đâu chỉ là đầy đủ, chỉ bằng vào trận chiến cuối cùng hắn công huân chính là một cái to lớn con số. Sắc phong chiến vương căn bản không có khó khăn, huống hồ hắn giết rơi mất tiểu lôi vương, tự nhiên sẽ được càng mạnh mẽ phong hào, sẽ có hay không có hy vọng được thiên chi bối vương hầu. Dương Huy bọn họ đều chờ mong, Tô Viêm có lẽ thật sự có một chút hy vọng. Rốt cuộc, Dương Huy đã biết, Bảo Tài cùng Đông Ma đều sắc phong chiến vương, bọn họ tích lũy công huân đầy đủ. Rốt cuộc bọn họ giết chính là hắc ám giới thiên kiêu. Một nhóm tiếp một nhóm, rất nhiều, nếu như bọn họ biết Tô Viêm ở chiến trường Phong Vương, ở Phong Vương tế đàn chỗ, huyết chiến thập đại thiên vương, liền sẽ không như thế tưởng tượng. Sắc phong thiên chi bối vương hầu đối với Tô Viêm không có bất luận cái gì cửa ải khó, không có cái gì quá đáng lo. Vương Thành tam trưởng lão nỗi lòng khó bình, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Tiên tộc sai 18 vị tử sĩ, đều là đại thánh đỉnh phong cường giả. Một khi Tô Viêm cùng bọn họ tao ngộ, nhất định là một con đường chết. Nhưng là tam trưởng lão không nghĩ tới chính là Phong Vương chi địa gây ra mãnh liệt như vậy gợn sóng, toàn bộ cổ vũ trụ đều mơ hồ run rẩy lên rồi. Đám khốn nạn này làm sao sẽ gây ra lớn như vậy gợn sóng? Tam trưởng lão hít sâu một cái, hắn dù sao cũng là chấp trưởng chiến trường Phong Vương quyền lên tiếng mạnh nhất một vị, trong bóng tối ra tay áp chế chiến trường Phong Vương động loạn, tâm tình có chút trầm trọng. Thật hy vọng nhanh lên một chút kết thúc, khoảng thời gian này như là đang làm ác mộng. Nhưng là tam trưởng lão muốn quay đầu, nhất thời phát hiện một đôi âm lãnh ánh mắt hùng bá nhìn mình chằm chằm, ánh mắt để tam trưởng lão có chút chột dạ. Tương tự phiền muộn hùng bá nổi điên làm gì, ánh mắt cực kỳ bất hữu thiện. Tử Hà Tiên Tử chắp hai tay sau lưng, dáng ngọc yêu kiều, cùng trước ở chiến trường đại khai sát giới dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Tiên tử phong thái 10 phần. Không thể không nói, các thế lực lớn đối Tử Hà Tiên Tử tung ra mời chào, đồng ý trọng chỗ tốt lớn, muốn cho Tử Hà Tiên Tử tiến vào bọn họ môn hạ tiềm tu. Phải biết Tử Hà Tiên Tử sắc phong kiếm vương, danh hiệu này rất khủng bố, so với chiến vương còn muốn tôn quý một chút. Nếu không có Tử Hà Tiên Tử cảnh giới yếu đi chút, có lẽ đều có hy vọng sắc phong thiên chi bối vương hầu. Đối này thần bí hài cốt cực kỳ bất mãn, mới kiếm vương, hắn đệ tử thân truyền, tối thiểu cũng là một vị thiên chi bối vương hầu. Bất quá thần bí hài cốt cũng không vội vã, bọn họ đã phong vương, tương lai còn có tư cách tăng lên vương hầu phong hào. Lần sau tất nhiên có thể sắc phong thiên kiếm vương. 18 vị đại thánh, trong biển xét hiện ra thập đại thiên vương, không công tác thành Tô Viêm, sẽ làm hắn phong hào càng tuyệt đỉnh. Thần bí hài cốt ở trong lòng thầm nói, tam trưởng lão điểm này mờ ám, há có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Đã sớm thấy rõ ràng rồi, tiên mạc bọn họ còn chờ mong 18 đời tử sĩ mang theo tin tức tốt trở về. Dù sao cũng là 18 vị đỉnh phong đại thánh a. mặc dù là Tô Viêm bước vào đại thánh lĩnh vực, cũng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Nhưng là bọn họ không hề tưởng tượng đến chính là 18 vị đại thánh đều nhanh không ngốc đầu lên được. Run lẩy bẩy, mỗi một người đều muốn quỳ sấp trên mặt đất. Nguyên bản bọn họ rất hung hăng, muốn đánh giết Tô Viêm. Kết quả ở nửa đường đã không chịu nổi. Đầu nguồn phương hướng không ngừng bốc hơi khủng bố năng lượng mưa ánh sáng. Như là vô tận lôi đình oanh kích xuống. Đây là một loại cực đoan người đại đạo gợn sóng tỏa ra. Mặc dù là toàn bộ cổ vũ trụ trật tự quy tắc đều không ép được Tô Viêm, đều phải bị xé rách rồi. Trụ đạo thạch hóa thành năng lượng tinh hoa. Đây chính là mẫu khoáng khu thai nghén chí bảo, rơi xuống đến ngàn tỷ sợi hỗn độn pháp tắc trật tự. Cùng Tô Viêm thể nội vũ trụ hợp là một thể. Trong nháy mắt, Tô Viêm như là vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, dường như vắng lặng ngàn tỷ tải năm tháng xa xưa như vậy. Hắn đều sinh ra một loại ảo giác, như là hóa thành một khối kỳ thạch, đoạt thiên địa tạo hóa, muốn hóa thành vũ trụ, diễn hóa ra tối cường đại đạo. Đây chính là trụ đạo thạch, ở tiến hóa cũng chính là vũ trụ thạch. Tô Viêm thu hoạch đại tạo hóa, tự thân cũng dường như hóa thành lão quái vật, đạo hạnh tăng vọt, ầm ầm, đây là đang khai thiên tích địa, sáng lập thịnh thế càn khôn. Vũ trụ kinh văn lại một lần nữa tỏa ra, so với dĩ vãng lớn lao mười mấy lần. Cái này cũng là một loại khủng bố tiến trình, chí cao chí cường đạo âm âm âm, trình bày vũ trụ ảo diệu. Bóng dáng của Tô Viêm phát sáng, lắng đọng vô cùng đầy trời đại đạo phù hiệu chảy xuôi. Thật dường như hóa thành đại vũ trụ, tiên chủng tiềm năng được bù đắp, đạo âm chấn thế, dầm. 18 vị đại thánh run rẩy, một vị tiếp một vị quỳ sấp trên mặt đất, dường như bị Tô Viêm độ hóa, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi. Khí tức của Tô Viêm mạnh mẽ kinh thế, xa xa nhìn tới, mảnh này của vũ trụ đều thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Vũ trụ này biển sao bên trong, trên trời dưới đất, lấy hắn làm đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.